Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2919, chương 2920, một tuổi một khô vinh. Lãm Tiên Thôn, tại đây mỗi một người, một chuyện, đều bị Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị, như trước mắt Thích Dung Kiền, rõ ràng nhìn về phía trên chỉ có 7-8 tuổi, chưa đủ lông đủ cánh. Lại cho người một loại làm ra vẻ cảm giác rất là thành thục bộ dạng. Trừ lần đó ra, còn có ở đây cái kia những người này, đều là ánh mắt quái dị, hành vi cử chỉ cũng là thập phần kỳ quái. Thanh Lâm cả đời được chứng kiến không ít quái nhân việc lạ, thế nhưng mà những người ở trước mắt hay là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Như lời ngươi nói, tuyệt thế đại hung đến tột cùng là vật gì? Còn có, ta muốn biết, Lãm Tiên Thôn đến tột cùng là cái gì lai lịch? Thanh Lâm trong nội tâm điểm khả nghi bộc phát, đối với Lãm Tiên Thôn hết thảy, càng cảm thấy hứng thú. Cái này thôn làng, tọa lạc tại đây sinh mệnh cấm khu bên trong, lại mỗi người đều cử chỉ quái dị, mỗi người trong cơ thể đều có tiên văn. Cái này đủ để cho người thận trọng đối đãi. Thanh Lâm đối với cái này địa hết thảy đều tràn ngập tò mò. Hắn có một loại trực giác, có lẽ hôm nay chỗ tao ngộ hết thảy đem vạch trần nào đó thiên cổ đại mê, quan hệ trọng đại, nhưng là hắn đối với đây hết thảy lại thập phần nói không rõ ràng, đạo không rõ, bởi vì này hết thảy là như thế bất thường, như thế quái dị không hiểu. Lãm Tiên Thôn truyền thừa đã lâu, về phần có cỡ nào dài dòng buồn chán lịch sử, chúng ta những người này cũng không nhớ rõ. Chúng ta chỉ nhớ rõ, mỗi gặp loạn thế sẽ gặp nhìn thấy ngươi như vậy người xa lạ. Về phần những ngưỡng người kia hay không như ngươi đồng dạng khả dĩ chứng kiến chúng ta, tự là lưỡng nói số lượng. Dưới mắt thiên hạ lại có đại loạn đến sao? Các ngươi không cách nào tả hữu các ngươi chỗ tao ngộ hết thảy đến sao? Răng vàng lão giả thần sắc hơi động, nói ra lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy chỉ tốt ở bề ngoài. Hắn tự dưng nhớ tới trước đây nhiều lần nghe được kỷ nguyên đem cuối cùng thuyết pháp. Nghe nói, một cái kỷ nguyên đi tới cuối cùng, mới đích kỷ nguyên sắp sinh ra đời, mới bạn cũ thay, thế tất hội thiên hạ đại loạn, đợi cho khi đó, chỉ sợ bảy đại bản đồ thiên từng cái sinh linh cũng sẽ không may mắn thoát khỏi, đều muốn bị liên lụy. Lão giả này trong miệng loạn thế, hẳn là nói tự là kỷ nguyên cuộc chiến. Nếu thật là nói như vậy những người ở trước mắt, hắn tuổi tác, tự thật sự đại dọa người. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía người chung quanh, lập tức phát hiện, dùng nhãn lực của hắn rõ ràng không cách nào nhìn thấu những người này đến tột cùng sống bao nhiêu tuổi. Như cái kia trước mắt Thích Dung Kiền, hắn mặc dù nhìn về phía trên chỉ có 7-8 tuổi quang cảnh, thế nhưng mà cho Thanh Lâm cảm giác lại như là sống vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, có vô cùng huy hoàng đi qua. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức giật mình, trách không được cái này một gã thiếu niên sẽ cho hắn một loại làm ra vẻ cảm giác. Thanh Lâm có thể kết luận, cái này một gã thiếu niên, hắn thật sự là niên kỷ chỉ sợ đại vượt quá tưởng tượng. Một tuổi một khô vinh, chúng ta kỷ niên phương pháp cùng các ngươi có chỗ bất đồng. Thế gian một lần khô vinh, tại chúng ta tại đây chỉ là đi qua một tuổi. Như ngươi chứng kiến đến Thích Dung Kiền, hắn đã trải qua 8 lần khô vinh, thì ra là 8 tuổi. Nhìn ra Thanh Lâm trong lòng nghi hoặc, răng vàng lão giả mỉm cười mở miệng, vì hắn giải thích giải đáp nghi vấn. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm đều cả kinh không khỏi chịu há to miệng ba. Hắn hoàn toàn có thể kết luận, răng vàng lão giả trong miệng theo như lời một lần khô vinh, chỉ là được một cái kỷ nguyên. Đây là cỡ nào rung động nhân tâm một việc, một tuổi một khô vinh, đại thế một cái kỷ nguyên, tại đây những người này trên người, rõ ràng chỉ để lại một tuổi dấu vết. Thích Dung Kiền chỉ có 8 tuổi, lại trên thực tế đã sống 8 cái kỷ nguyên. Biết được đây hết thảy, Thanh Lâm trơ mắt nhìn chung quanh những người này, thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Như răng vàng lão giả nhìn về phía trên 60 tuổi tả hữu, chẳng lẽ lại hắn đã sống 60 đến kỷ nguyên? Như chung quanh cả trai lẫn gái đều là 3-40 tuổi bộ dáng, hẳn là đều sống 3-40 cái kỷ nguyên lâu. Đây hết thảy thật sự quá mức rung động nhân tâm, quá mức lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Dù là Thanh Lâm sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, biết đạo nhãn trước những người này không tầm thường, nhưng cũng bị cả kinh khó có thể nói ra lời nói đến. Một người thọ nguyên cuối cùng là có hạn, coi như là thánh vương cũng có già đi cái kia một ngày. Thế nhưng mà những người ở trước mắt bọn hắn, một tuổi là được một cái kỷ nguyên. Những người này thọ nguyên nên đến cỡ nào dài dằng dặc. Những người này nếu như lợi dụng như thế dài dòng buồn chán thọ nguyên tu hành, như vậy bọn hắn nên như thế nào cường đại? Chư vị tiền bối, trước đây là Thanh Lâm càn rỡ thô lỗ. Thanh Lâm hữu cảm nhi phát, sao có cảm xúc nên phát ra? Trước đây hắn chỉ là cảm thấy những người này hơn phân nửa là tiên hậu đại. Ngay cả là tiên hậu đại, kỳ thật thực lực cũng nhất định sẽ không quá cường. Nói cách khác, không có sự tình gì làm khó bọn hắn, cũng tựu không tồn tại cái gì tuyệt thế đại hung. Đúng là xuất phát từ ý nghĩ như vậy, Thanh Lâm mới muốn đều không có đa tưởng, đều đã đáp ứng Thích Dung Kiền thỉnh cầu. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn tại những người ở trước mặt, quả thực chính là một cái trong tã lót hài nhi, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Động dùng kỷ nguyên kế tuổi, những người này cảnh giới cùng thực lực, chỉ sợ sớm đã mạnh dọa người. Thanh Lâm một cái chính là tu hành 5-6 ngàn năm người trẻ tuổi, có thể nào cùng những người này so sánh với, có thể nào đi giúp bọn hắn giải quyết phiền toái? Cái thế giới này là cân đối, cũng là vô tình. Từ khi khai thiên tích địa, chúng ta liền đã mất đi rất nhiều. Chúng ta khách quan ngươi đám bọn họ, mặc dù có dài dòng buồn chán thời gian, nhưng đại đa số thời điểm, chúng ta đều ở vào ngủ say bên trong. Chỉ có đại loạn phát sinh, mới có thể thanh tỉnh. Thiên địa cho chúng ta dài dòng buồn chán thời gian, lại không cho chúng ta cường đại cơ hội. Bởi vậy, như có tuyệt thế đại hung hàng lâm, chúng ta hay là cần ngươi tới giúp bọn ta giúp một tay. Thích Dung Kiền mỉm cười, nói ra bỏ đi Thanh Lâm trong lòng nghi kỵ. Theo trong lời nói của hắn, Thanh Lâm đối với những người này thân phận, tựa hồ đã có đáp án của mình. Khai thiên tích địa ảnh hưởng tới các ngươi, hẳn là các ngươi là trong truyền thuyết hỗn độn di tộc. Thanh Lâm nhíu mày, nhìn về phía người chung quanh, vang lên trước đây theo một loại lịch sử trong điển tịch chỗ đã thấy đôi câu vài lời. Hỗn độn tộc, nghe nói là tiên thiên địa mà sinh một cái cổ xưa chủng tộc. Thiên địa không sinh, cũng tựu không tồn tại thời gian khái niệm, cho nên hỗn độn trong tộc mỗi người đều là từ cổ chí kim trường tồn, cũng là vô cùng cường đại. Về sau, bởi vì thời cổ đại thần thông người cường thế khai thiên tích địa, mới có thiên địa vạn vật vạn linh, hỗn độn tộc. Cũng bởi vậy thời gian dần qua nhạt ra lịch sử sân khấu. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hỗn độn tộc như vậy cả tộc đều đã diệt, mà là nói bọn hắn tạm thời biến mất. Theo thời gian trôi qua cùng lịch sử biến thiên, hỗn độn tộc dần dần bị quên lãng. Nhưng là tại một ít siêu nhiên trong điển tịch, lại ghi lại lấy nên tộc đi qua. Càng có tuyệt thế đại năng giả một mực tin tưởng hỗn độn tộc cũng chưa xong toàn bộ diệt tộc, mà là dùng mặt khác một loại phương thức một mực tồn tại. Dần già, hỗn độn tộc cũng tự biến thành hỗn độn di tộc. Chỉ là hỗn độn di tộc đã không còn nữa dĩ vãng chi huy hoàng. Bọn hắn bởi vì khai thiên tích địa nhận lấy ảnh hưởng. Không nghĩ tới a, hôm nay chi thế gian,